Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1624, từ nơi này một khắc bắt đầu. Một canh, đáng chết, làm sao có thể, độc cô Nam Thiên kia hơi hơi lõm, đen nhánh thâm trầm trong con ngươi hiện lên một tia cấp bách chi sắc. Tự lẩm bẩm, đã bất chấp gì khác rồi. Huyền khí điên cuồng vận chuyển, đại đạo cảnh 6 tầng đỉnh phong nội tình cùng hùng hậu nhìn một cái không sót gì. Độc cô Nam Thiên toàn thân trên dưới huyền khí quang mang cơ hồ ngưng kết. Thực thể hóa, hình thành rắn chắc vững chắc phòng ngự. Đồng thời, tay phải đột nhiên nâng lên. Thiên đạo áp vân, trường pháp thuần thục thi triển. Thiên đạo áp vân. Cửu thương thần các chấn các võ kỹ một trong, đại đạo cấp đỉnh phong nhất cấp bậc võ kỹ, hết thảy có 3 chiêu. Độc cô Nam Thiên dùng 470 vạn năm, mới đưa 3 chiêu này muốn tu luyện đến cực hạn, tu luyện đến đại thành, lại 500.000 năm, đem 3 chiêu này dung hợp ở cùng nhau, tạo thành chính độc cô Nam Thiên đặc hữu, thiên đạo áp vân. Vẻn vẹn bằng một chiêu này, là hắn có thể ngồi vững vàng cửu thương thần các chủ chi vị rồi. Không thể không nói, có thể trở thành tứ đại thần các chủ. Không có một cái nào đơn giản. Độc cô Nam Thiên nội tình cùng át chủ bài. Thật sự rất nhiều. Theo độc cô Nam Thiên liều lĩnh thi triển, thiên đạo áp vân. Có thể thấy rõ ràng, bàn tay phải của hắn. Tựa như là ảo giác vậy ba động, có tiết tấu, nhưng lại mờ mịt như quỷ ảnh. Một cái chớp mắt trăm vạn lần, kinh người đến cực điểm. Suy suy suy, trường quyết tê minh phía dưới, trường ấn điên cuồng ký kết, phức tạp nhưng lại nổi bật cao đẳng. Từng tia trường vận hội tụ, hấp thu bốn phương tám hướng hết thảy linh khí cùng năng lượng. Khí tức ngột ngạt. Dập dờn tại toàn bộ bầu trời cùng giữa thiên địa. Thậm chí không hiểu toàn bộ đại la thiên cảnh bên trong. Vào giờ phút này, không người nào dám nói chuyện, không người nào dám hô hấp. Phảng phất bị nắm trái tim cùng cổ họng. Trường quyết gào thét tê minh bên trong. Từ xa nhìn lại, độc cô Nam Thiên chỗ ở một mảnh kia không gian, bao quát tuyệt đối không gian, đều đang run rẩy. Tùy thời đều muốn sụp đổ. Độc cô Nam Thiên đứng tại hư không cùng thực không giao thoa ở giữa. Thần sắc trang nghiêm tới cực điểm. Như ẩn như hiện. Chớp mắt về sau. Trường ấn ký kết đến rồi cực hạn. Xúc thế đến rồi cực hạn. Độc cô Nam Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên mặt tràn đầy sát ý cùng thần sắc kiên định. Đen nhánh thâm trầm trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Hắn cổ họng hơi hơi rung động, phun ra một chữ, đi, lập tức, trường ấn thoát ly độc cô Nam Thiên lòng bàn tay hướng phía trên phá không tích lũy đi. Một cỗ hủy diệt, không cùng địch nổi khí tức nương theo. Tê tê, một trường này, âm thanh hạo đáng, đón gió nộ trướng, phun nhưng mãnh liệt phóng đại, giống như một phương trường ấn hình thái biển gầm. Hướng phía trên không kia đang tải ép xuống, đạo chữ như cuồng long phác thiên vậy liều lĩnh. Trường ấn hiện ra tím sậm nhan sắc, đậm đặc như mực, mang theo vô tận lực chi ý cảnh. Xa xa nhìn lại, chút xuống như hồng thủy cuồn cuộn, thị giác hiệu quả kinh người. Vụng trộm chú ý đến trận chiến đấu này thần Thanh Lâm. Cổ Thiên Mạc đều vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy. Thứ nhất. Độc cô Nam Thiên bày ra thực lực, thật sự rất là kinh khủng. Bất kể là chư thiên long lôi, vẫn là thiên đảo áp vân, đều cho bọn hắn áp lực cực lớn cùng lực chấn nhiếp. Độc cô Nam Thiên thực lực rất mạnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Trong lúc vô tình, độc cô Nam Thiên tựa hồ đã đi ở trước mặt bọn họ rồi. Thứ hai, độc cô Nam Thiên đều bị ép hiện ra dạng này át chủ bài cùng cuối cùng thực lực. Đều dồn đến một bước này. Kia Tô Trần đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Có lẽ, Tô Trần đã không còn là tuyệt đại yêu nghiệt, đại la đệ nhất thiên tài rồi, mà là dần dần mà đều đã muốn phát triển thành đại la đệ nhất nhân rồi. Giờ phút này, toàn bộ đại la thiên người tu võ, đều nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa không trung. Tất cả mọi người, vô luận xa gần, đều tại chú ý cuộc chiến đấu này. Cuộc chiến đấu này, có thể là gần nhất hàng ngàn vạn năm đến, đại la thiên phát sinh mạnh nhất chiến đấu một trong, nhất là thời khắc này độc cô nam thiên, rõ ràng là đang liều mạng, át chủ bài ra hết a, đây là muốn không chết không thôi, đây là muốn ngươi chết ta sống, làm đại la thiên đỉnh cấp lão quái vật, đều bị dồn đến một bước này, Tô Trần rốt cuộc là có bao nhiêu yêu nghiệt, 28 tuổi a. Trên thực tế, từ nơi này một cái chớp mắt bắt đầu, vô luận Tô Trần thắng thua, hắn đã trở thành thần thoại, hoàn toàn thần thoại, thiên đạo áp vân, có thể ngăn trở tiểu tử kia, đạo, chữ sao. Thần Thanh Lâm tự lẩm bẩm, cũng chính là một cái giây lát, độc cô nam thiên kia đánh ra trưởng ấn, tựa như là thoáng cái mở ra động cơ, thoáng cái tràn đầy điện. Thoáng cái thiêu đốt đồng dạng, khí tức càng phát nóng bỏng, bạo liệt rồi, sinh động như thật phía dưới, lóe ra quang mang chói mắt, tốc độ nhanh hơn, cơ hồ đã phải cùng, đạo, chữ va chạm rồi. Nhưng kia, đạo, chữ, lại một tia sợ hãi cùng sợ hãi đều không có, ngược lại, có một loại không giải thích được hưng phấn cảm giác, kia, đạo, chữ lớn hơn. Bút mực sắc bén, bút họa kinh người, xuyên thủng hết thảy, nghiền ép hết thảy, lấy vô địch trấn áp tư thái đối diện ép xuống, đồng dạng tốc độ nhanh hơn. Qua trong giây lát, kẹt, độc cô nam thiên một trưởng kia cùng với đạo chữ va chạm, phát ra khai thiên vậy âm thanh, thanh âm lớn đến biến hóa, hiện ra từng đầu sóng âm chi long. Hướng phía chung quanh quét ngang mà đi, sóng âm chỗ đến, hết thảy quy về hư vô, vô tận hư không loạn lưu nương theo, tuyệt đối không gian đối với lừa gạt lộng hành quấy rối. Âm thanh oanh minh phía dưới, toàn bộ đại la thiên đều phảng phất lâm vào một loại bị thần lôi đập nện tình trạng. Toàn bộ đại la thiên cảnh bên trong, những cái kia thực lực yếu một ít người tu võ. Đều tại như vậy một nháy mắt màng nhĩ bị xé nứt, thất khiếu chảy máu, thụ thương, rất nhiều sơn lâm, cao phong đều tại sóng âm phía dưới sụp đổ, càng thậm chí hơn, một chút hồ lớn lớn đỗ đều lăn lộn gào thét, gần như tại khô cạn vậy chấn động, mà đứng mũi chịu sào cửu phương thành bên trong, kia người đông nghìn nghịt, bị sóng âm chi long càn quét. Cơ hồ không có người nào có thể yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tất cả đều chiến chiến nguy nguy hướng tới quỳ xuống. Tất cả đều mặt không có chút máu. Trọng thương thổ huyết, cửu phương thành bên trong không ít kiến trúc. Càng là trực tiếp trở thành bột phấn. Toàn bộ cửu phương thành, một mảnh hỗn độn, tựa như là cấp 15 gió lốc đảo qua. Vẻn vẹn va chạm thanh âm còn như vậy. Có thể nghĩ kia va chạm điểm thật khi thế rốt cuộc là một loại như thế nào kinh khủng. Hoảng sợ, đập vào mắt nhìn lại, giữa không trung, một cái khổng lồ, đường kính khoảng chừng mấy chục ngàn mét không trung hố to rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người. Trước mắt, vậy liền giống như là 100 cái đạn hạt nhân buộc chặt ở cùng nhau ở trong không trung bạo liệt. Hư không, thực không. Tuyệt đối không gian đều biến thành hỗn độn ban đầu loạn lưu. Cuồn cuộn loạn lưu nhấp nhô, cho người ta một loại cổ lão năm tháng rách nát, xé rách cảm giác, xa xa nhìn lại, kia khổng lồ không trung hố to, tựa như một cái thiên địa lỗ đen, muốn đem toàn bộ đại la thiên hết thảy đều thôn phệ. Hút đi vào, bất kể là thiên đạo áp vân, trưởng ấn, vẫn là đạo chữ đều biến mất, cân sức ngang tài, đồng quy vu tận. Kết quả, Tô Trần có chút không hài lòng lắm. Hắn vốn cho rằng một cái đạo chữ liền có thể chí ít trọng thương độc cô Nam Thiên. Dù sao, đại đế chân ngôn rất mạnh rất mạnh rất mạnh, mà hắn đang mượn dùng hết long lực lượng cùng kích hoạt cổ hồn huyết mạch phía dưới. Thực lực cũng là tăng lên không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể so với độc cô Nam Thiên chênh lệch. Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể dây bại độc cô Nam Thiên. Không nghĩ tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.